Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 22, Nam thần tinh tế, phiên ngoại thị giác của Dịch Thiên Thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hệ thống nguyện vọng xác định Nhà Bô Nam Nô tinh tế, Kiều Dĩ Sam không yêu cầu truyền tống ngay lập tức mà lên mạng tìm kiếm tiểu thuyết này. Đây là của Mộc Mộc Tịch post lên mục tiểu thuyết thuần ái trên trang văn học Tấn Giang. Kiều Dĩ Sam tốn chút thời gian, đọc xong từng câu từng chữ trong cuốn tiểu thuyết này, ngay cả phần tác giả có chuyện muốn nói cũng nhìn thật cẩn thận. Đối với Kiều Dĩ Sam không thể lý giải tình cảm của con người mà nói, cuốn tiểu thuyết này cũng chỉ là tài liệu số liệu có giá trị sử dụng nhất định mà thôi, nhưng y vô luận thế nào cũng không thể xem nhẹ phần tác giả có chuyện muốn nói ở từng chương. Tại một chương, khi nhân vật Dịch Thiên Thì lần đầu lên sàn, Mộc Mộc Tịch đã tốn phần lớn bút lực để miêu tả dáng đứng của Dịch Thiên Thì, từ ngữ hoa lệ trau chuốt, khí chất đặc thù, khiến nhân vật này có vẻ đặc biệt sống động. Ở phần tác giả có chuyện muốn nói, Mộc Mộc Tịch giải thích linh cảm để tạo nên nhân vật Dịch Thiên Thì là từ một đam mê đặc thù của anh cô. Sức chống cự đối với dáng đứng đặc thù là không. Loại dáng đứng đặc thù này được Mộc Mộc Tịch miêu tả đặc biệt đẹp đẽ, kỳ thực nếu bỏ phần trau chuốt đi, dùng từ ngữ đơn giản nhất miêu tả dáng đứng này, thì chính là dáng đứng tiêu chuẩn của mô hình người giải phẫu trong phòng sinh vật, ngay ngắn thả lỏng, cứng nhắc không hề đặc sắc. Ngay cả tư thế của mannequin so với tư thế này cũng sinh động hơn nhiều. Dáng đứng có thể thể hiện khí chất cùng tính cách của một người, mọi người nhận ảnh hưởng từ những chuyện đã trải qua trong cuộc sống, đem những cá tính khác nhau dung nhập vào trong dáng đứng. Kiều Dĩ Sam cũng có dáng đứng chỉ thuộc riêng về mình, nhưng mà dáng đứng này được hình thành không phải căn cứ vào ảnh hưởng của cá tính cùng tính chất cảm tính linh tinh, mà là thông qua tính toán tinh vi cho ra kết luận, loại dáng đứng cứng nhắc tựa như mô hình người giải phẫu này là dáng đứng cân bằng có lợi nhất cho xương cốt cùng cơ bắp của thân thể. Nhưng mà dáng đứng cũ kỹ không có cá tính này của Kiều Dĩ Sam lại khiến cha mẹ cùng anh y lo lắng không thôi. Dựa theo tư duy logic của người bình thường, là một người con, một người em, không nên khiến thân nhân của mình lo lắng cho mình. Cho nên Kiều Dĩ Sam không thể không thay đổi sách lược, từ bỏ dáng đứng y cho là khỏe mạnh nhất, khiến dáng đứng của bản thân thoạt nhìn càng phù hợp với hình tượng của người bình thường, mà không phải là một cỗ máy lạnh như băng. Kiều Dĩ Sam thật không ngờ trên thế giới này cư nhiên lại có người thưởng thức dáng đứng chân thực nhất của y, nếu có được cảm tình của một con người bình thường, giờ phút này nhất định sẽ vì tìm được tri kỷ mà vui mừng. Kiều Dĩ Sam lấy tay đặt lên lồng ngực của mình, tim y vẫn đập vững vàng trước sau như một, không hề gợn sóng. Kinh hỉ đến cùng là cảm xúc như thế nào? Kiều Dĩ Sam rất nhanh thoát khỏi những câu hỏi không có câu trả lời, y tắt trang web. ABO Nam Nô tinh tế, đi, ngược lại tìm cuốn tiểu thuyết. The Exorcist, y không yêu cầu hệ thống nguyện vọng trực tiếp ghi cốt truyện của hai cuốn tiểu thuyết này vào trong trí nhớ của mình, mà tự mình đi xác nhận hai cuốn tiểu thuyết này, chính là vì tìm kiếm Lý Hàng trong thế giới hiện thực. Lý Hàng dưới tác dụng của hệ thống nguyện vọng xuyên đến hai cuốn tiểu thuyết đặc định này, nhất định là có nguyên nhân. The Exorcist, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tác phẩm của Song Mộc Tịch, Kiều Dĩ Sam cẩn thận so sánh phong cách hành văn của Song Mộc Tịch cùng Mộc Mộc Tịch còn đủ loại đặc điểm khác, cuối cùng xác định hai bút danh này đều là của một người. Mà nơi nguyện lực phát ra, đối tượng tác dụng của nguyện lực cũng được Kiều Dĩ Sam tìm thấy manh mối, đó chính là trong hơn 300 bình luận đã xây thành một tòa lâu cao, tất cả đều là mong ước anh trai của Song Mộc Tịch sớm tìm được người trong lòng, ngoài ra còn có nhiều bình luận chúc phúc lặt vặt khác. Tuy rằng không thể khẳng định 100% ký chủ của hệ thống nguyện vọng chính là anh trai của Song Mộc Tịch, nhưng đây tuyệt đối là một tình báo có giá trị. Kiều Dĩ Sam dùng một số tiền lớn, bí mật thuê thám tử tư điều tra Song Mộc Tịch cùng anh trai của cô, cũng nhấn mạnh với thám tử tư rằng, phải chú ý đến cái tên Lý Hàng. Bởi vì nhân vật Lý Hàng này, trong The Exorcist, không có. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Kiều Dĩ Sam triệu hồi hệ thống nguyện vọng. Bắt đầu truyền tống đi. LT, định vị thế giới đề cử. ABO Nam Nô tinh tế, nhân vật đề cử Trần Trình, GT, Kiều Dĩ Sam trầm mặc, nếu suy đoán của y không sai, người anh họ của Mộc Mộc Tịch thưởng thức dáng đứng của y chính là Lý Hàng y cần tìm. Đột nhiên, Kiều Dĩ Sam ngắt lời truyền tống của hệ thống nguyện vọng. Đổi người, ta muốn Dịch Thiên Thì. Hệ thống nguyện vọng vội vàng ngoan ngoãn dừng lại truyền tống, tiến hành phân tích Dịch Thiên Thì, sau mười mấy giây, hệ thống nguyện vọng do dự nói. LT, ký chủ, tính cách của người là đóa hoa cao lãnh, tính tình đạm mạc, biên độ cảm xúc nhỏ, bất lợi cho việc ký chủ thể nghiệm cảm tình bình thường của con người. GT, Kiều Dĩ Sam bình tĩnh phân tích, nhân vật Trần Trình không có ưu thế của Dịch Thiên Thì. Cấu tạo thân thể alpha tương tự với nam giới ở trái đất, mà hệ thống sinh sản của omega lấy trình tự của phụ nữ là chính. Khiến cấu tạo thân thể đàn ông bình thường xảy ra biến hóa kịch liệt, sẽ mang đến cảm xúc mãnh liệt, sẽ khiến người ta sinh ra cảm xúc hổ thẹn mãnh liệt. Đây là một loại cảm xúc cực kỳ kịch liệt, Hệ thống nguyện vọng quả thực sợ ngây người. LT ký chủ, anh đừng bình tĩnh phân tích biến hóa cảm xúc như vậy được không? Tôi cầu anh buông tha thân thể của anh đi. GT, Kiều Dĩ Sam tiếp tục thuyết phục, vậy ít nhất có thể giữ lại ảnh hưởng của tín tức tố Omega đối với thân thể. LT, xin, đừng, nháo, hệ thống nguyện vọng từ chối cải tạo thân thể ký chủ. GT, vậy, hệ thống nguyện vọng kế thừa tình yêu của fan đối với Kiều Dĩ Sam, nó sợ Kiều Dĩ Sam còn có thể đưa ra đề nghị càng đáng sợ, chỉ có thể thỏa hiệp. LT, tôi đồng ý khiến ký chủ trở thành dịch thiên thì còn không được sao? QAQ. Cầu ký chủ ngàn vạn lần, tha cho thân thể của anh đi. GT, cất giấu bí mật không muốn để cho ai biết Kiều Dĩ Sam thành công lấy được nhân vật dịch thiên thì. Khi Kiều Dĩ Sam trở thành dịch thiên thì, đúng ngày trước lễ khai giảng 2 ngày. Kiều Dĩ Sam nhận được mệnh lệnh thay đổi nhân vật kỳ quái, dịch thiên thì yêu nam chính tiểu thuyết Lý Hàng vô điều kiện, dáng đứng của dịch thiên thì thực hiện sát nhất với dáng đứng được miêu tả trong phần tác giả có chuyện muốn nói chương 22. Nơi phát ra mệnh lệnh thay đổi nhân vật oán niệm của độc giả trong ABO Nam Nô tinh tế, cùng với ảnh hưởng của lực lượng không biết. Kiều Dĩ Sam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mơ hồ có cảm giác chỉ số thông minh bị vũ nhục, y còn chưa tìm kiếm Lý Hàng, còn chưa tiến hành tìm lời giải, đáp án liền tự động đưa đến tận cửa. Nửa sau của mệnh lệnh miêu tả, thực hiện sát nhất, cực kỳ mơ hồ, có thể hiểu thành giống nhau sấp xỉ trong khoảng giá trị từ 50 đến 100, Kiều Dĩ Sam bình tĩnh suy xét một hồi, cuối cùng quyết định chọn giá trị ở giữa. Điều khiến ngay cả bản thân Kiều Dĩ Sam cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc y ý thức được Lý Hàng đang ở ngay gần đó, y không sắm vai bất luận kẻ nào, mà dùng dáng đứng ổn định mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Y xoay người lại, đối diện với tầm mắt Lý Hàng. Trong đôi mắt tối đen của Lý Hàng, là tán thưởng kích động cùng cảm xúc yêu thích. Ánh mắt tràn đầy tình yêu này, khắc sâu trong trí óc Kiều Dĩ Sam. Qua hồi lâu, Kiều Dĩ Sam mới hồi thần lại, chú ý tới diện mạo của Lý Hàng. Diện mạo của Lý Hàng cùng thế giới trước không thay đổi nhiều, chắc là biến hóa từ thiếu niên 16 tuổi đến lúc vừa mới trưởng thành. Kiều Dĩ Sam nghĩ, vô luận về sau Lý Hàng có thể mang đến cho y những thể nghiệm cảm xúc khác hay không, y vĩnh viễn cũng không quên từng có một người si mê dáng đứng của y đến nhường ấy. Sau khi gặp lại Lý Hàng, Kiều Dĩ Sam bắt đầu lập kế hoạch dưới điều kiện tiên quyết là không phá hỏng thiết lập của nhân vật dịch thiên thì, lừa Lý Hàng tới tay. Nhưng mà Lý Hàng phòng thủ nghiêm mật, y vẫn không tìm thấy cơ hội xuống tay. Trên thế giới này, không có người nào kiên nhẫn hơn Kiều Dĩ Sam, người suy nghĩ như một cái máy. Kiều Dĩ Sam trời sinh chính là một thợ săn ưu tú. Trong lúc nhẫn nại chờ đợi cơ hội, Kiều Dĩ Sam liên tục nghiệm chứng niềm yêu thích của Lý Hàng đối với tư thế của y, một lần lại một lần, làm không biết mệt. Nhẫn nại chờ đợi sẽ luôn có hồi báo. Kiều Dĩ Sam nắm chắc cơ hội chương minh tạo ra, y lấy tư thế của người thắng cuộc ngồi trên đùi Lý Hàng, cúi đầu hôn Lý Hàng, tuyên cáo với mọi người, Lý Hàng thuộc quyền sở hữu của y, dưới sự hợp tác của dịch thiểu tương, Lý Hàng luôn xuất hiện bên người Kiều Dĩ Sam. Kiều Dĩ Sam dự định trong quá trình ở chung tiến thêm một bước với Lý Hàng, càng là người thân mật càng có thể gây ra biến hóa cảm xúc không phải sao. Kiều Dĩ Sam cùng Lý Hàng ở chung, có thể cảm nhận được Lý Hàng đối tốt với y vô điều kiện. Lý Hàng cảm kích ân cứu mạng của y, cho dù mơ hồ biết bản thân bị kẻ khác xem thường, bị người khác gọi là tiểu bạch kiểm, Lý Hàng cũng chưa bao giờ tức giận với y, cũng không bởi vậy mà xa lánh y, nhưng Lý Hàng cũng chẳng phải người dễ bị lừa gạt, anh sẽ không trộn lẫn ân tình cùng tình cảm cùng một chỗ. Kiều Dĩ Sam có thể cảm nhận rõ ràng giới tuyến tuyệt đối không được phép bước qua Lý Hàng vẽ cho mình. Kiều Dĩ Sam muốn mượn cơ hội hẹn hò ở khu vui chơi, thử bước qua giới tuyến này. Chơi hết cả một buổi sáng, tuy rằng không thể bước qua giới tuyến, nhưng Kiều Dĩ Sam không hẳn là không có thu hoạch. Dưới sự dẫn dắt của Lý Hàng, y đạt được rất nhiều thể nghiệm mới mẻ kỳ lạ, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh bất đồng. Nhưng mà ngay cả Kiều Dĩ Sam luôn tính toán mọi chuyện chu đáo tỉ mỉ, y cũng không đoán được hành trình ở khu vui chơi lại lấy kết cục như vậy để vẽ nên dấu chấm kết thúc. Đột nhiên xảy đến, ôm ấp nóng rực, máu tươi ấm áp bắn lên mặt cùng vai y, mùi máu tươi cùng mùi cháy khét. Lướt qua đầu vai Lý Hàng, Kiều Dĩ Sam nhìn thấy cơ giáp điên cuồng cười to kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng laser của cơ giáp thô sơ kia đang trong quá trình phục hồi, rất nhanh đợt công kích thứ hai sẽ đến. Thời điểm Lý Hàng đang tự hỏi sách lược, Kiều Dĩ Sam đồng dạng vận chuyển đầu óc cấp tốc tổng hợp cùng phân tích tình huống hiện tại, căn bản không thể cứu viện được, biện pháp duy nhất chỉ có tự cứu, mà vũ khí cùng thiết bị phòng hộ y mang theo trên người chỉ có thể đối phó với kẻ địch là người, đối với loại quái vật như cơ giáp hoặc đòn tấn công từ lửa đạn năng lượng cao, vũ khí của y không thể dùng được. Đây là từ cục, Lý Hàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Hàng không ở thế giới này, như vậy y cũng không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Kiều Dĩ Sam an tĩnh dán vào lồng ngực Lý Hàng, đợi đến lúc cùng nhau rời khỏi thế giới này. Đột nhiên, Lý Hàng đẩy y ra, chạy về một phía trống trải không có người. Kiều Dĩ Sam loạng choạng đứng lên, nhìn bóng lưng Lý Hàng. Phân tích theo lý trí, hành động của Lý Hàng là sách lược giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Kiều Dĩ Sam tôn trọng lựa chọn của Lý Hàng, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ chứng kiến kết cục của Lý Hàng ở thế giới này. Đạn laser lóa mắt, tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển rất nhỏ cùng với thi thể cháy xém đã mất đi sức sống. Kiều Dĩ Sam cảm nhận được trái tim mình càng lúc càng đập nhanh, sau đó co người lại, cảm giác thương tâm tràn đầy lồng ngực thật lâu cũng không thể tiêu tán. Kiều Dĩ Sam không thể miêu tả cụ thể được cảm xúc lúc này là gì, y chỉ biết rằng, loại cảm giác này giống như bị bệnh vậy, thật không tốt. Cơ giáp đột nhiên giết người cuối cùng cũng bị khống chế, các du khách cũng dần bình tĩnh trở lại, dựa vào báo cáo của loa phát thanh khu vui chơi khẩn cấp sơ tán. Kiều Dĩ Sam không rời đi, y chậm rãi đi về phía thi thể Lý Hàng. Kiều Dĩ Sam ngồi xổm xuống gần thi thể cạnh Trần Trình, tay khẽ khàng sờ lên động mạch cổ của Lý Hàng, quả nhiên không có một chút động tĩnh, anh đã rời đi. Thanh âm Kiều Dĩ Sam lạnh như băng, gần như sắp thoát khỏi thiết lập tính cách của nhân vật Dịch Thiên thì y hỏi Trần Trình. Người giết chết Lý Hàng, cậu có biết không? Hai mắt Trần Trình phủ đầy hối hận âm u. Cảnh Thiệu Dương, tao muốn mày chết không được tử tế. Cảnh Thiệu Dương, Kiều Dĩ Sam nhớ nhân vật này, là một tên tội phạm truy nã tinh tế. Cuộc hẹn tới khu vui chơi của Kiều Dĩ Sam cùng Lý Hàng là chuyện mới được quyết định hôm qua. Cảnh Thiệu Dương là kẻ có thân phận nhạy cảm, làm sao có thể biết được kế hoạch của bọn họ, làm sao biết bọn họ sẽ lựa chọn nhà ăn cơ giáp sớm ở trong ngày mai phục bọn họ. Tất cả đều có vẻ rất khả nghi, Kiều Dĩ Sam dám khẳng định sau lưng Cảnh Thiệu Dương còn có kẻ khác. Kiều Dĩ Sam tra rõ chân tướng, kết quả chính là Trương Minh chết bởi khí quan suy kiệt không rõ nguyên nhân. Ngày thứ 30 Lý Hàng rời đi. Chiếc bóng cô đơn của Kiều Dĩ Sam đi trên sân trường, bất chợt sẽ có học sinh học viện Bandera đi qua, đưa cho y một đóa hoa sơn trà thuần trắng, nói với y một tiếng nén bi thương. Tại thế giới tương lai này, 30 ngày là một vòng luân hồi, khi người chết đã rời đi tròn 30 ngày, người còn sống nên chính thức nói lời từ biệt với người đó. Sơn trà trắng, là đóa hoa chúc phúc, là lời từ biệt người sống gửi tới cho người chết. Mấy lời đồn đang hot về Lý Hàng lúc trước toàn bộ đều bị khóa, thay vào đó là một tin nóng khác, anh là anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lý Hàng biết được bản thân đã thành công xóa đi danh hiệu Tiểu Bạch Kiểm, liệu anh có cảm thấy vui vẻ không? Kiều Dĩ Sam ôm đầy hoa sơn trà trắng, triệu hồi hệ thống nguyện vọng. Ta phải rời khỏi thế giới này. Hệ thống nguyện vọng im lặng vận chuyển một hồi, không đợi Kiều Dĩ Sam đặt câu hỏi, liền tự động định vị vị trí của Lý Hàng. LT, thế giới kế tiếp của Lý Hàng là thế giới tiểu thuyết. Nữ vương mặt thế, xin hỏi ký chủ có muốn truyền tống không? GT, ta muốn trở về thế giới hiện thực một chuyến. Ta thuê người điều tra Lý Hàng, mi chú ý thời gian quay lại hiện thực một chút, ta hy vọng sau khi trở về có thể lập tức nhận được kết quả. Hệ thống nguyện vọng rất muốn thổ tào, ký chủ ngài định ngay cả thế giới hiện thực cũng không tha cho Lý Hàng sao? Nhưng mà nó không dám nói ra, chỉ thấp giọng đáp. LT, vâng, GT, thế giới tiểu thuyết, nữ vương mặt thế, Lý Hàng vừa truyền tống thành công, mở mắt ra liền nhìn thấy một màn cực kỳ có hiệu quả kích thích thị giác. Nơi đây là một xưởng gia công thực phẩm khoảng hơn 200 thước vuông, trong xưởng tổng cộng có hơn 30 người, máy móc gia công nặng nề đem cửa gắt gao chặn lại, để phòng tang thi phá cửa mà vào. Nhưng mà bọn họ để phòng tang thi ở ngoài, lại không thể phòng người có dị tâm trong phòng. Hai người trẻ tuổi làn da xanh xao, động tác cứng nhắc lại có khí lực rất lớn, gào thét cười lớn, bắt người liền cắn. Bọn họ rõ ràng còn chưa triệt để tang thi hóa, vẫn còn một tia lý trí của nhân loại, nhưng bọn họ lại từ bỏ phần lý trí này, muốn kéo thêm càng nhiều người đi chết với họ. Máy móc ngăn tang thi ngoài cửa, lúc này ngược lại thành bùa đòi mạng của mọi người. Cạnh Lý Hàng hai thước, một thanh niên nửa tang thi bắt được một cô gái, hắn giam cầm bả vai cô, vặn đầu cô sang một bên, lộ ra cần cổ tuyết trắng. Thanh niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mở ra cái miệng như bồn máu để sát vào cổ cô. Tiếng kêu thảm thiết của cô gái còn chưa vang lên, một bàn tay đã vững vàng nắm lấy đỉnh đầu của thanh niên nửa tang thi. Trong mắt Lý Hàng nổi lên gió bão, thả cô ấy ra, thanh niên nửa tang thi đối diện với ánh mắt khủng bố của Lý Hàng, run run rẩy rẩy buông cô gái ra. Lý Hàng quay đầu nhìn về phía một thanh niên nửa tang thi đang đuổi người khác. Cả mày nữa qua đây, quỳ xuống. Hai thanh niên nửa tang thi hung tàn, lúc này giống như chim cút nhát gan, quỳ xuống bên chân Lý Hàng nỉ non hu hu hu. dị năng hệ tinh thần, đây nhất định là kỹ xảo khống chế tinh thần. Một trạch nam trong tiểu thuyết sợ hãi kêu ra tiếng, những người khác cũng nhao nhao kích động lên, một đám người cuồng nhiệt nhìn về phía Lý Hàng ánh mắt hung tàn khủng khiếp. Lý Hàng, tôi chỉ là một thanh niên ánh mắt có chút hung dữ PS không dị năng. Sơn trà trắng mang một vẻ đẹp hoàn hảo cao sang, lạnh lùng xen lẫn một chút u buồn, cũng chính vì thế mà nó mang ý nghĩa của sự thương tiếc chờ đợi, trông mong một điều gì đó xa xăm. Theo Japo, VN, cách chương.